Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thứ cho bản thân mình suốt cả đời này. Dù gì con út cũng chỉ mới 14 tuổi, làm sao mà xảy ra việc ngoài ý muốn được. Cả tâm trí của nó bị ý nghĩ đó xâm chiếm, đến mức đi đến cồn lim lúc nào không hay. Dân trong xóm đứng giữa cộng liêm, rồi chia nhau ra đi tìm con út. Nhìn cộng liêm ngày thường trông thật yên tĩnh, đến cả thằng Tèo cũng không tin được là đêm qua bọn nó suýt chút nữa đã bị nhốt và giết chết ở đây. Xóm trưởng đi đầu: "Nè, mọi người chia nhau ra đi tìm bốn phía đi. Nếu mà ai tìm ra thì nhớ báo với nhóm còn lại nghe." "Được rồi, bọn tôi hiểu rồi." "Dạ, có tin gì bọn tôi sẽ báo. Tản ra đi tìm con út đi." Mọi người rất phối hợp, chia nhau lụng sục khắp cả cái cộng liêm. Chứ nhóm bạn của thằng Tèo thì đứng yên tại chỗ. Nó sợ nếu như bọn nó tìm ra được con út thì sẽ bị nghi ngờ. Đám tụi nó đứng trên hõm đất cao, không biết tại sao thằng Tèo lại nhớ đến cái hõm đất mà hai đứa nó đã đi tè tối hôm qua. Trong thoáng chốc, gáy của thằng Tèo lạnh ngắt lên. Nó ngẩng đầu, hai mắt nhìn xung quanh. Vẫn là những ngôi mộ cũ kỹ, vẫn là những gò mã cao như vậy, nhưng nó quá xa lạ và đáng sợ, làm cho thằng Tèo dù ngồi tại một chỗ với đám bạn nhưng vẫn cứ thấy nôn nóng, bồn chồn như sắp có chuyện gì xảy ra. Đến gần nửa buổi chiều, đám người tản ra để kiếm con út đã trở về hết, nhưng kết quả vẫn không có gì. Ngay cả ba má con út bây giờ cũng hoàn toàn buông xuôi hy vọng. Họ ngồi trên mặt đất suy sụp, mắt của má con út sưng húp lên, không ai dám nhìn. Thằng Tèo cuối cùng cũng không ngồi nổi được nữa, mà nó đứng phắt dậy. Nó theo trí nhớ của mình chạy đến hõm đất đêm hôm qua. Ngay cả thằng Tí, con qua con lại cũng chạy theo. Bọn nó không hiểu, nhưng đêm qua thằng Tèo vẫn nhớ như in. Thằng Tí cõng con út đi vòng quanh cái hõm đất đó. Cái hõm đất đó cũng là thứ duy nhất mà con ma kia có liên quan. Cây cối tùm che mắt, phải mất gần 20 mấy phút bọn nó mới tìm ra được cái hõm đất đêm qua. Khi vừa tới nơi thì một cảnh tượng kinh hoàng làm cho cả lũ không thể nào tin nổi vào mắt của mình. Con Lại và con Qua ôm nhau hét lớn, thằng Tí ngã bổ xuống đất, thằng Tèo sững sờ tại chỗ. Trước mắt của cả đám bọn nó, con út bị treo trên cây bằng mấy sợi dây rừng. Mắt của nó mở ra trợn hốc lên, từ trong mắt mấy con kiến bò ra rồi lại chui vào. Vì hôm nay trời nắng lớn cho nên có mùi hôi thối bốc ra. Thằng Tèo nuốt nước bọt định thần, nhưng đầu óc vẫn trống rỗng. Nó vỗ vai con Lại run run: "Lại, mày đi gọi xóm trưởng với ba mẹ nó đi. Mau đi, tao sắp chịu không nổi rồi." Tao đi với mày." Con Qua đáp lời rồi nhanh chóng chạy sau lưng con Lại. Đợi đến khi bọn kia đi mất, tinh thần của thằng Tèo vẫn chưa thể lấy lại. Thằng Tèo ngã người trên đất, hơi thở nhọc nhằn. Bây giờ nó chỉ mới nhắm mắt lại, cũng thấy hai chân con út bị gió thổi đông đưa. Nó trợn mắt hận lên, nó đeo bám trong tâm trí của thằng Tèo. Ai đứng sau lưng, ai đứng trước mặt, kẻ nào bị tìm thấy, kẻ đó chết. Không hiểu vì sao Tèo lại nghe thấy giọng nói ám ảnh đêm qua vang dội trong đầu của mình. Thằng Tèo chợt mở mắt ra, nó mơ mơ hồ hồ thấy thằng Tí xông đến, cầm xác con út thả xuống đất. Bịch, một tiếng động vang lên dữ dội, rồi tiếng bước chân, âm thanh kinh hoàng của mọi người, rồi nó lại mất đi ý thức từ lúc nào không hay. Xóm trưởng theo thông tin của hai đứa bé gái gọi mà đến. Khi đến nơi thì cảnh tượng làm cho cả ông cũng phải sửng sốt. Ông sống gần hơn mấy mươi năm, còn chưa thấy qua kiểu ra đi đáng sợ nào. Nhưng riêng cái xác chết treo ở trên cành cây này, ông thật sự thương tiếc. Xác chết khô cứng, cổ họng bị treo bởi mấy sợi dây dâu thần túm chặt, hai tay tím tái, buông thõng giữa không trung, miệng rỉ máu, hõm mắt bị con trùng bâu vào, mùi hôi thối bốc ra. Xóm trưởng nhìn một chút rồi sợ ba má của con Út. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net